trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, Kinh Châu phát triển. To lớn tỉnh Lan đã tới gần thành tường. Lưu Bị quân Thang Mây cũng tại bắt đầu dựng vào thành tường. Công thành chiến bắt đầu. Tiễn như châu chấu, hai bên tướng sĩ bắt đầu ở trên tường thành dưới tiến hành kịch liệt chém giết. Không thể để cho này tỉnh Lan tới gần. Trương Nhâm có thể rõ ràng cảm giác được. Thủ quân sĩ khí theo này khổng lồ tỉnh Lan tới gần, trở nên kém cháo đứng lên. Tuy nhiên Trương Nhâm cũng nghĩ không thông. Đối phương tỉnh Lan vì sao muốn dựa vào gần như vậy? Nhưng đối với Trương Nhâm tới nói, đây cũng là một cơ hội. Dầu hỏa, nhanh, đều bắn về phía này tỉnh Lan. Trương Nhâm nhìn chung quanh một chút, sai người cầm trên tường thành dầu hỏa đều đánh tới hướng này tỉnh Lan. Cái này vốn là dùng tới đốt đối phương Thang Mây dùng. Nhưng bây giờ, vẫn là trước tiên đem này khổng lồ tỉnh Lan đốt lại nói. Có thứ này tại, đối với thủ quân áp lực thực sự quá lớn. Ngay sau đó liền có thuộc quân tướng sĩ cầm một bình bình dầu hỏa chứa ở tóc thạch trên máy mặt. Hướng phía này tỉnh Lan không ngừng oanh kích. Chất lỏng sành sạch treo đầy tỉnh Lan vách tường. Đại lượng hỏa tiễn tại Trương Nhâm chỉ huy hạ lạc tại này khổng lồ tỉnh Lan bên trên. Hỏa diễm trong khoảnh khắc lan tràn hướng về toàn bộ tỉnh Lan. Đứng tại trên tường thành, cảm giác tựa như một mặt hỏa tường tại hướng về bên này gần lại gần. Tỉnh Lan thượng tướng sĩ cũng không lo được lại xạ tiễn. Hỏa diễm thiêu đốt để bọn hắn có chút hoảng hốt chạy bừa từ tỉnh Lan trên hướng xuống nhảy. Thất bại a, Lưu Nghị nhíu mày nhìn xem này trúc giản bị ngọn lửa nuốt hết khổng lồ tỉnh Lan. Thở dài một tiếng, hỏa công đối với chất gỗ công trình khí giới tới nói. Xác thực cái tai nạn, bết bát nhất là, theo cái này khổng lồ tỉnh Lan bị thiêu hủy, thủ thành thục quân sĩ khí đại trấn. Ngược lại là Lưu Bị quân bên này sĩ khí chịu đến không ít ảnh hưởng. Phúc họa liền nhau, đang hưởng thụ đến cái này khổng lồ tỉnh Lan mang đến ưu thế đồng thời. Nếu khổng lồ tỉnh Lan bị phá hủy, công thành tướng sĩ tâm lý ưu thế cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Loại kia trên tâm lý chênh lệch, trực tiếp biểu hiện ra ngoài, sĩ khí bên trên diện rộng giảm xuống, cuộc chiến này đánh không đi xuống. Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Bị, tiếp tục đánh xuống, thương vong sẽ tăng thêm, hoặc là nói thương vong so sẽ tăng nhiều, không cần thiết. Lưu Bị hiển nhiên cũng nhìn ra, chỉ có thể bất đắc dĩ làm cho bây giờ thu binh. Nơi xa trên tường thành, vang lên thủ quân reo hò cùng tiếng cười nhạo. Lưu Nghị ngược lại không có gì cảm giác. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Với lại lần này chế tác tỉnh Lan, vốn chính là một cái thí nghiệm phẩm. Bá Uyên, không cần nhụt chí. Lưu Bị lo lắng Lưu Nghị bị đả kích. Trấn An vỗ vỗ Lưu Nghị bả vai cười nói. Vật này rất hay, chỉ là rất dễ dàng bị tính nhắm vào công kích. Thể tích quá lớn, người ta muốn đốt, ngay cả tránh đều không chỗ trốn. Lắc đầu, Lưu Nghị cười nói, chúa công không cần sầu lo. Vật này chỉ là cái thí nghiệm phẩm. Tuy nhiên trải qua trận này, kiên quyết ngược lại là có tư tưởng mới. Ồ, Lưu Bị nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lưu Nghị nói, không chỉ là vì sao kế sách, kiên quyết không biết kế sách, mời chúa công lại cho kiên quyết mấy ngày, chúng ta cầm thành tường mang lên chiến trường. Lưu Nghị cười nói, 10 ngày liền có thể, trước đó công thành chiến cho hắn không nhỏ dẫn dắt, bây giờ nhưng là có chút không kịp chờ đợi muốn trở lại cầm ý nghĩ của mình thay đổi thực tế. Không vội, Lưu Bị nghe vậy gật đầu cười nói, ở ngoài ngàn dặm, Kinh Châu, Giang Lăng, từ Lưu Bị xuất quân nhập thục về sau, Giang Đông thái độ nghiền ngẫm, Gia Cát Lượng tại xin chỉ thị Lưu Bị về sau, liền cầm trị sở một lần nữa từ công an rời quay về Giang Lăng. Lưu bị nhập thục cho tới bây giờ đã nhanh 3 năm. 3 năm qua, Kinh Châu phương diện biến hóa rất lớn. Quân sư, đây là Nhạc Dương quận năm ngoái nhân khẩu thống kê. Mã Tắc mang theo một chồng trúc giản đi vào, Gia Cát Lượng bên người, khom người nói, Lưu Nghị trước khi đi, Nhạc Dương cùng Trường Sa hai quận thái thủ chi vị liền giao ra. Bây giờ Mã Tắc đảm nhiệm Nhạc Dương thái thú, Ấu Thường nói thẳng đi, Gia Cát Lượng cười nói, 3 năm này, Kinh Châu biến hóa rất lớn, riêng là Trường Sa, Nhạc Dương hai quận chỗ. Năm ngoái một năm, Nhạc Dương nhân khẩu tăng 3 phần. Tuy nhiên thuế má, Mã Tắc nói đến đây có chút nhíu mày. Lưu Nghị lúc trước đề nghị Lưu Bị vì là phát triển nhân khẩu, thích hợp cho ra một chút ưu đãi. Tỷ như lúc trước Việt Vương Câu Tiễn như vậy, sinh nhi tử quan phủ nuôi. Những này không cần suy nghĩ. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu nói, chúa công bây giờ chinh chiến Ích Châu, lương thảo đồ quân nhu cũng là bởi Hán Trung bỏ ra. Ta Kinh Châu có thể an ổn phát triển. Nói đến đây cái, Gia Cát Lượng cũng không nhịn được nheo mắt lại. Tuy nhiên bây giờ cục thế, đối với Lưu Bị bất hữu thiện, nhưng ở nội bộ mà nói, Kinh Châu phát triển dị thường khả quan. 3 năm qua, chỉ là Kinh Nam 5 quận, nhân khẩu liền tăng trưởng 20 vạn nhiều. Vì là bảo trụ những nhân khẩu này, lúc trước Lưu Bị không có tiếp nhận một chút huệ dân chính sách. Gia Cát Lượng cân nhắc về sau đều buông ra. Bây giờ Kinh Châu không thiếu tiền, nhưng thiếu người. Tuy nói 3 năm này tăng trưởng cũng là hài đồng, nhưng chiếu vào dạng này phát triển tiếp, 20 năm sau, nhân khẩu thăng bằng một lần nữa thành lập về sau, chỉ là Kinh Nam chi địa. Thật đến thời gian chiến tranh, liền có thể mộ tập 10 vạn binh mã, chớ nói chi là Nam quận vốn là nhân khẩu đại quận. Chỉ là một cái Kinh Châu, nhân khẩu qua 500 vạn cũng có thể. Nếu lại thêm Ích Châu lời nói, Lưu Bị tích xúc tại 20 năm sau tuyệt đối năng lượng giống như Tào Tháo chống lại. Mã Tắc gật gật đầu, Lưu Bị xuất chinh lần này, tiền kỳ chi phí cũng là từ Lưu Trương nơi đó muốn tới. Hậu kỳ là từ Hán Trung triệu tập. Kinh Châu bên này không có chiến tranh áp lực, thu hoạch được một đoạn khó được ổn định phát triển thời kỳ. Nhạc Dương huyện bây giờ nhân khẩu đã gần đến 5 vạn. Chỉ là dân sinh phương diện, vẫn còn có chút khó khăn. Mã Tắc thở dài, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù là bây giờ quan phủ gánh chịu một nửa trở lên nuôi mà phí dụng, nhưng từ 3 năm trước đây bắt đầu, Kinh Châu hài nhi tỷ lệ sinh đẻ liền thuộc về một cái khủng bố tăng trưởng giai đoạn. Một nửa một đôi phu thê chí ít cũng có 2 đứa bé phải nuôi sống. Sinh tồn áp lực rất lớn, dù là quan phủ cung cấp không ít ưu đãi, vẫn như cũ trôi qua căng thẳng. Đáng nhắc tới là 3 năm qua theo Nhạc Dương câu thông bờ sông hai bên tác dụng, Nhạc Dương đã thành một tòa Kinh Nam chi địa hạch tâm thành trì. Nam Lai Bắc Vãng hội tụ, khiến cho Nhạc Dương cố định nhân khẩu đã tiếp cận 5 vạn. Mà mỗi ngày lưu động nhân khẩu càng là khó mà tính toán. Trương Bình cũng xuất hiện khó khăn. Mã Tắc nói đến đây một điểm, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nhiều người là chuyện tốt, nhưng bây giờ cái này Kinh Châu chi địa Nam Nhi lại đều trở nên nhát gan. Dù sao toàn gia cần nuôi sống, tham gia quân ngũ không chừng lúc nào liền chết trên chiến trường. Này toàn gia sinh kế cũng liền không có rơi. Cho nên tuy nhiên nhân khẩu xuất hiện bạo tăng xu thế, nhưng mộ binh lại so ngày xưa càng khó khăn một chút. Kinh Châu bây giờ trạng thái cũng là dân tâm quy thuận, nhưng lại không ai nguyện ý làm binh. Gia Cát Lượng nghe vậy im lặng. Đây cũng là hắn gắng đạt tới ổn định, thậm chí không tiếc hướng về Giang Đông chủ động hạ thấp tư thái một cái trọng yếu nguyên nhân. Bây giờ Kinh Châu thuộc về một cái cấp tốc phát triển trạng thái. Lúc này, bất kỳ cái gì chiến tranh đối với Kinh Châu mà nói, đều sẽ kéo chậm Kinh Châu phát triển cước bộ. Gia Cát Lượng để bút xuống, giơ tay lên bên cạnh quạt lông, mỉm cười nhìn xem Mã Tắc nói, cái này không vội, bây giờ quân ta có 10 vạn đại quân, thủ bị Kinh Châu cũng đã đầy đủ. Hắn chỉ đợi chúa công chiếm lấy Ích Châu lại nói. Báo tương đương, một tên tiểu giáo chạy như bay đến ngoài cửa. Khom người nói, quân sư, chúa công phái tín sứ trở về. Mau mời, Gia Cát Lượng cùng Mã Tắc vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ích Châu chiến, bây giờ cũng không biết đánh như thế nào. Rất nhanh, một tên phong trần mệt mỏi tín sứ tiến đến. Đối Gia Cát Lượng chào, quân sư, đây là chúa công thân bút viết. Mệnh ti trước cần phải thân thủ giao cho quân sư. Tín sứ đem sách tin hai tay hiến cho Gia Cát Lượng. Cung kính nói, ô, Gia Cát Lượng thần sắc trang nghiêm đứng lên. Vội vàng tiến hành thư tín nhìn kỹ đứng lên. Sắc mặt từng chút một chìm xuống. Quân sư, Mã Tắc gặp Gia Cát Lượng sắc mặt không đúng. Vội vàng dò hỏi, phát sinh chuyện gì? Sĩ Nguyên thụ thương. Thế công đối mặt ngăn trở, chúa công mệnh Kinh Châu phái đại tướng tiến về, cùng chúa công Nam Bắc giáp kích. Gia Cát Lượng trầm ngâm nói, nhưng có nói muốn phái người phương nào tiến đến, điều binh bao nhiêu? Mã Tắc liền vội vàng hỏi, lắc đầu. Gia Cát Lượng biết, đây là Lưu Bị cho mình quyền quyết định, Kinh Châu cục thế cũng không dễ. Tôn Quyền nhìn chằm chằm, nếu điều binh quá nhiều, sợ rằng sẽ dẫn tới Tôn Quyền ngấp nghé. Nhưng muốn điều binh quá ít cũng giúp không được đại ân. Lưu Bị cầm quyết đoán quyền lực cho Gia Cát Lượng, đây là rất lớn tín nhiệm. Mã Tắc cũng minh bạch đạo lý này, nhìn xem Gia Cát Lượng nói, bây giờ Kinh Châu trung tướng bên trong chỉ sợ chỉ có Quan Vũ, Trương Phi hai vị tướng quân có thể điều. Hai người này tất nhiên lưu một người trấn thủ Kinh Châu. Tuy nhiên Lưu Bị cho quyết đoán quyền, nhưng cái này trấn thủ Kinh Châu người nhất định phải là Lưu Bị tâm phúc mới được. Trừ Quan Vũ, Trương Phi bên ngoài, người khác bao quát Triệu Vân, Trần Đáo ở bên trong đều kém chút phân lượng. Ấu thường coi là làm phái vị tướng quân nào. Gia Cát Lượng không có làm quyết định, mà chính là nhìn xem Mã Tắc cười hỏi, quan tướng quân trí dũng gồm nhiều mặt, uy trấn thiên hạ, có thể trấn nhiếp kẻ xấu. Dực đức tướng quân mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng Tắc Tằng Văn Bá Uyên tiên sinh nói, dực đức tướng quân thô bên trong có mảnh, nếu bàn về hành quân tác chiến, cũng không kém cỏi Vân Trường tướng quân. Mã Tắc không có trực tiếp trả lời, mà chính là cầm hai người tình huống phân tích một chút. Cũng không phải nói Trương Phi không bằng Quan Vũ, nhưng liền danh tiếng mà nói, Quan Vũ chiến tích tương đối biêu hãn, làm một phương đại tướng. Quan Vũ đơn thuần danh tiếng hiển nhiên cũng so Trương Phi phù hợp. Với lại liền nể trọng trình độ mà nói, đoán chừng Lưu Bị đối với Quan Vũ cũng càng yên tâm một chút. Về phần lựa chọn như thế nào, Mã Tắc không có nhiều lời. Loại chuyện này, Gia Cát Lượng hỏi hắn càng nhiều là một loại khảo giáo. Chạm đến là thôi liền có thể. Nếu nói thêm nữa, cũng có chút không biết tiến thối. Gia Cát Lượng nghe vậy cười gật gật đầu. Trong lòng đã có quyết đoán. Nhìn về phía Mã Tắc ánh mắt càng nhiều một chút thưởng thức. Đột nhiên nghĩ đến Lưu Nghị một ít lời. Nhìn xem Mã Tắc nói, lần này xuất binh, Lượng không thể hầu cận, ấu thường có thể nguyện vọng đời Lượng phụ tá chuyến này chủ tướng. Nhập thục một hàng, Lưu Nghị từng nói qua, lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng cần kinh nghiệm tới phong phú, cho thêm một chút lịch luyện cơ hội, ngày sau nhất định có thể trở thành Lưu Bị quân đời sau lĩnh quân nhân vật. Đối với mình người bạn thân này xem người bản sự cùng loại luận điệu, Gia Cát Lượng vẫn là cũng tín nhiệm. Với lại càng ở chung, Gia Cát Lượng liền càng thích Mã Tắc. Đã có cơ hội này, chẳng làm cho Mã Tắc thừa cơ đi vào trong quân lịch luyện một phen. Mã Tắc trước mắt tự nhiên không biết cái này bên trong thâm ý. Nghe vậy mỉm cười gật đầu nói, nào dám không tòng mệnh, đi mời chư tướng đến đây đi. Gia Cát Lượng gật gật đầu, đối thân vệ nói, ấy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.